Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 394, nếm thử. 2. Trong tu luyện thời gian không có chính xác khái niệm. Lục Trường Sinh mở mắt ra, mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn đã ở chỗ này ngồi xếp bằng hơn một tháng. Tâm tính đã dần dần điều chỉnh đến tiếp cận hoàn mỹ tình trạng. Nhưng mà, mỗi khi đến lúc này tất nhiên sẽ cảm thấy bốn phía truyền đến một tia tạp nhạp thanh âm. Cái kia là đến từ thế giới quấy nhiễu. Dù là ngăn trở vô định thần đỉnh cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách. Nhưng có lẽ có thể như thế thử một chút. Hắn ra vô định thần đỉnh, đem thần đỉnh phong tồn. Sau đó biến ảo một cái bộ dáng, lặng yên rời đi dốc núi đỉnh chóp, đi đến hơn 1000 mét bên ngoài một cái thị trấn. Nơi này là bởi vì Lục Sơn cư mà diễn sinh thị trấn. 10 phần náo nhiệt, thậm chí so Thanh Bình trấn còn muốn náo nhiệt phải cỡ nào. Hắn đi đến trên đường, nhìn về phía ven đường, chỉ thấy một tên cách ăn mặc giống như là khổ hành giả cường tráng hán tử chính an tĩnh điêu khắc. Trong tay mộc điêu, từng khối mảnh gỗ vụn bay xuống. Hồi lâu, một cái sống sờ sờ mộc điêu xuất hiện trong tay. Nhìn bộ dáng kia, đúng là Lục Trường Sinh dáng vẻ. Mấy cái tiểu hài ở bên cạnh đùa giỡn. Bên cạnh còn có mổ heo lão gào to thanh âm. Hắn suy nghĩ một chút, đi hướng đối diện một gian phòng ốc. Chưa tới một canh giờ, nguyên bản bán quần áo cửa hàng liền đổi người chủ nhân. Trừ cái kia điêu khắc mộc điêu hán tử biết được chú ý tới những này bên ngoài, những người khác căn bản không có chú ý tới. Thẳng đến mấy ngày về sau mới phát hiện những thứ này. Mới đầu vẫn chỉ là ngẫu nhiên đánh xuống chào hỏi. Đến đằng sau phát giác cái này mới tới chủ cửa hàng tính nét ôn hòa, trên cơ bản sách không rời tay, liền cũng không có người để ý. Hắn an tĩnh nhìn xem trên tay sách, như là có người đến mua quần áo cũng sẽ tiếp lời đáp lại. Nhưng con mắt từ đầu đến cuối không có rời. Ban ngày thị trấn rộn rộn ràng ràng. Hắn ngồi ở trước cửa, có đôi khi sẽ nhíu mày. Sách là phân kim đoạt bảo thuật nội dung. Về sau phát hiện nhìn cái đồ chơi này dễ dàng đắm chìm trong đó, liền đem này cất kỹ. Chiều hôm ấy, đối diện mộc điêu cửa hàng hán tử vừa từ trong nhà đi ra, chuẩn bị điêu khắc mộc điêu, chợt phát hiện đối diện Lục Trường Sinh chính cầm một khúc gỗ đang điêu khắc. Hắn lạnh hừ một tiếng. Mộc điêu cửa hàng là hắn mưu sinh thủ đoạn. Đã từng cũng có người gặp hắn làm ăn khá khẩm, nghĩ mở một nhà mộc điêu cửa hàng, đoạt hắn sinh ý. Lại không nghĩ hắn điêu khắc thủ pháp không phải người bình thường có thể so ra mà vượt. Như là ca hát vẽ tranh, có người có thể hát ra tình cảm, vẽ ra linh hồn, có người lại hát không có nội hàm, họa đến không có thần vận. Thế là liền cũng không xem ra gì, chính phải bận rộn, đã thấy ngồi tại ngưỡng cửa Lục Trường Sinh cầm đao khắc vững vàng bắt đầu điêu khắc. Hán tử thật sâu nhìn thoáng qua, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Điêu khắc chú trọng nhất chính là chi tiết, theo cầm đao đến xuống đao đều có giảng cứu. Lục Trường Sinh điêu khắc phương thức cũng không đúng, nhưng cầm đao rất ổn, như cánh tay thúc đẩy. Có thể thấy được là cái người có tu vi, nhưng có nhiều thứ cũng không phải có tu vi liền có thể làm được. Trong lòng của hắn cười nhạo một tiếng, lắc đầu ngồi vào bên cạnh cái ghế, yên lặng cầm lấy một khúc gỗ bắt đầu điêu khắc. Nửa ngày sau, một cái mới mộc điêu xuất hiện trên tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lục Trường Sinh hướng phía nơi này cười cười. Điêu khắc không phải như thế điêu. Nhìn ngươi phẩm tính không sai, gọi ta một tiếng sư phụ, ta dạy cho ngươi. Hán tử nói, niên kỷ của hắn đã không nhỏ, tiếp qua 1-2 năm chỉ sợ cũng đi vào lão niên. Bởi vậy muốn đem này tay nghề cho truyền đi. Bất quá, ta lão vương gia giữ nhà bản sự cũng không phải tùy tiện học. Người muốn góp đủ 3 xúc 9 quả, 9 đồng 6 bạc 3 kim, lại quỳ lại làm lễ. Hắn chậm rãi mà nói, lại không nghĩ Lục Trường Sinh lần nữa cười cười, cúi đầu tiếp tục bắt đầu điêu khắc. Bộ dạng này hiển nhiên là cự tuyệt. Lão vương điêu khắc thời điểm cùng thời gian khác là cái hoàn toàn khác biệt tính tình. nhìn thấy một màn này, cảm thấy Lục Trường Sinh thật là không có thành ý, bỏ qua một cái cơ hội. Trong lòng có chút tức giận, chính là trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Lúc đầu chuẩn bị tới mua mấy cái mộc điêu, thương nhân nhao nhao nhìn hằm hằm Lục Trường Sinh liếc mắt, cũng chính là tại Lục Sơn cư dưới chân. Nếu là tại cái khác chỗ ngồi, nói không chừng phải cho hắn đẹp mặt. Một tên thương nhân thấp giọng nói, Vương Hỉ mộc điêu xa gần nghe tiếng, vận đến cái khác phủ, có thể bán một cái giá tốt. Lục Trường Sinh tiếp tục an tĩnh điêu khắc, không thể không nói, đối diện lão vương điêu khắc trình độ thật rất cao. Mỗi một cái mộc điêu đều điêu khắc đến sinh động như thật, mà lại có thể bước bán đi giá cao. Một khối không đáng giá mấy đồng tiền đầu gỗ trải qua hắn tay, liền có thể tăng giá trị gấp trăm lần. Xưng là điêu khắc đại sư cũng là dư xài. Hôm sau, Vương Hỉ ra cửa tiệm, liền thấy đối phương người trẻ tuổi đã đang điêu khắc. Chỉ là, cùng hôm qua so sánh, chênh lệch rất nhiều. Nếu như nói hôm qua nắm chắc đao cái này một khối, trừ tư thế không đúng, trên cơ bản đã tìm không ra cái gì khuyết điểm. Bây giờ lại từ đầu đến chân, đều là khuyết điểm, không đành lòng nhìn thẳng. Có hôm qua sự tình, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì để điểm tâm tư. Chỉ coi nhìn một trận chê cười. Lục Trường Sinh khẽ nhíu mày. Tại không lợi dụng ngũ đế lực lượng tình huống dưới, điêu khắc xác thực khó rất nhiều. Trong lúc lơ đãng dùng sức, mộc điêu trực tiếp vỡ ra. Nhục thể của hắn lực lượng cho dù là nhiều sử xuất một phần vạn, cũng không phải cái này nho nhỏ đầu gỗ có thể ngăn cản. Hít sâu một hơi, toàn thân tâm vùi đầu vào điêu khắc bên trong. Thời gian 2 năm, theo luyện khí đệ tam cảnh đến luyện khí viên mãn, còn có trước đó tăng lên. Cứ việc có hệ thống phụ trợ, nhưng vẫn là không thể tránh né xuất hiện chi tiết không mượt mà. Đối với quỷ còn tốt, như đối một khối yếu ớt đầu gỗ, liền có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt này tới. Vốn chỉ là dự định rèn luyện một chút tự thân tại ồn ào hoàn cảnh bên trong thích ứng năng lực, không nghĩ tới còn có thể phát hiện mình mặt khác thiếu hụt. Thời gian đang lặng lẽ cực nhanh, Vương Hỉ bề ngoài làm lớn ra. Nơi này thị trấn chính là Lục Sơn cư thổ địa, vì lẽ đó bất luận cái gì xây dựng thêm hoặc là khế nhà giao dịch đều phải đi qua Lục Sơn cư trả lời. Ở đây, Lục Sơn cư có được quyền uy tuyệt đối. Muốn đi vào nơi đây, nhất định phải tiếp nhận quy tắc của nơi này. Bởi vậy, dù là Vương Hỉ tới nơi này có một đoạn thời gian, cũng là vừa vặn thu hoạch được trả lời mở rộng bề ngoài. Theo ban đầu mặt tiền nhỏ biến thành cửa chính mặt, cũng chiêu thu hai cái học đồ. Mỗi ngày người mở cửa không còn là Vương Hỉ, mà là cái kia hai cái học đồ. Bọn hắn nhìn xem Lục Trường Sinh, trong mắt tràn đầy cười nhạo. Tại Vương Hỉ dạy học bên trong, đối diện cái kia tiệm bán quần áo lão bản là một cái tuyệt đối mặt trái tài liệu giảng dạy. Như là không thể giống đối diện người kia đồng dạng, cầm đao tư thế đều không đúng. Ta Vương gia lịch đại lão tổ tích lũy được kinh nghiệm thế nhưng là không sai được. Móc lửng, không thể giống hắn như thế. Mỗi ngày chỉ biết là điêu khắc, muốn dùng tâm đi quan sát. Tỉ như nói siêu tầm dân ca, tài tuyển mắt nhiễm phía dưới, đối với vị kia rất ít nói chuyện chủ cửa hàng, chính là 10 phần khinh bỉ. Lục Sơn cứ phát triển tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Vị kia bị cung cấp là võ thần, Lục Sơn cư chủ nhân tại nơi đây liền không có bại vong một ngày. Trải qua quỷ họa người, đối với an toàn, hai chữ coi trọng, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Vì lẽ đó Lục Sơn cư nổi danh xa xa truyền ra. Không chỉ Thanh phủ, còn có xung quanh mấy cái phủ. Rất nhiều có tiền có thế người đều sẽ nghĩ đến ở đây đặt mua một chỗ sản nghiệp. Điều này sẽ đưa đến nơi đây tấc đất tấc vàng. Lục dài mỗi ngày đều là điêu khắc. Trên mặt đất chất đầy mảnh gỗ vụn cũng không thanh lý. Mới đầu còn có người nghĩ đến vào xem quần áo. Về sau mảnh gỗ vụn nhiều, lại phát hiện bên trong quần áo đã hồi lâu chưa từng xuất hiện kiểu dáng mới, liền không lại tới. Dạng này cửa hàng sao có thể kiếm tiền? Không có tiền liền không có tài nguyên, không có tài nguyên liền không có thực lực. Xem thường hắn, liền 10 phần bình thường. Sát vách mổ heo lão trên mặt tràn đầy vui mừng. Gần nhất hắn bà nương cho hắn sinh một cái tiểu tử béo. Con mắt thật to, rất thông minh. Thế là gặp người liền cười. Cái kia lớn giọng thường xuyên vang lên. Vương Hỷ đang điêu khắc thời điểm. Có khi sẽ bị giật mình. Thế là liền nhìn hằm hằm mổ heo lão. Bất quá mổ heo lão cười ha ha. Liền không có để ý. Suy nghĩ. Chừng 2 năm nữa liền có thể để nhà mình Oa Nhi lên học đường. Tống Chiếu động tác càng lúc càng lớn. Nghe nói đã từng dẫn người đi gặp tân hoàng Tống Lương. Không bao lâu, liền truyền ra Tống Lương thối vị nhượng chức tin tức. Cứ việc rất nhiều người đều biết. Kết quả này chỉ sợ không phải Tống Lương trong miệng nói tới đơn giản như vậy. Nhưng Thánh Thượng làm rất được lòng người. Cho nên liền không có người để ý Tống Lương ý nghĩ. Nếu người nào dám đứng ra, tất nhiên sẽ gặp phải ngàn người chỉ trỏ. Sau đó, vị kia Thánh Minh Thánh Thượng sẽ để cho người mang theo dụ lệnh tìm đứng ra người uống trà. Trà khẳng định không phải trà ngon. Uống có thể đau lòng hồi lâu. Thế là, liền không ai dám lắm mồm. Lúc trước Tống Lương làm đặt ở dĩ vãng không có gì. Nhưng có so sánh, ai cũng biết, Tống Lương không được. Không được liền thối vị nhượng chức. Rất hợp lý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.